13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, đệ nhất chương nhớ lại Khuynh Thành. 1. Ta nói rồi mỗi tuần 2 tứ lục canh tân, hiện tại qua 12 giờ, coi như là thứ bảy. Hôm nay muốn canh tân nội dung rất nhiều, thỉnh đại gia từ từ xem monster hoặc là kết cục không có các ngươi tưởng tượng chúng đích kém như thế. Ngươi là chú hồn, không có khả năng. Đối mặt Bách Phúc lớn tiếng bác bỏ, Mâu Ly chỉ là mỉm cười. Lưu Yên, ngươi còn cùng lúc trước như nhau nóng ruột, đừng lo, ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn, cho ngươi nhớ tới trước đây hết thảy. Tất cả gương đồng đột nhiên quang mang đại phóng, đem ở đây tất cả mọi người quyển đi vào. Cứ như vậy, 1000 năm trước đây ân oán tình cừu liền toàn bộ xảy ra Bách Phúc trước mặt. Ta là Bách Phúc. Lúc trước ta chỉ là nhìn thấy người khác nhân sinh, thể hội sự thống khổ của người khác, nhưng bây giờ hiện ra ở trước mắt ta, lại là ta cuộc sống của mình. 1000 năm tiền nhân sinh, khi đó ta tên là Lưu Yên, là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, đánh từ khi bắt đầu biết chuyện, Mâu Ly cũng đã ở bên cạnh ta, là cha thu dưỡng hắn. Hắn mỗi ngày đều cho ta kể chuyện xưa, cho ta trải đầu uy cơ mà ni ngoại trừ cha nương ở ngoài. Hắn đó là ta người thân nhất, toàn bộ trong bộ lạc, dường như trừ ta ra không nữa người thích Mâu Ly, ngay cả luôn luôn khoan dung cha, tựa hồ cũng thỉnh thoảng lại đề phòng hắn, tuyệt đối không dạy hắn nửa điểm pháp thuật, của chúng ta một tôn trọng pháp thuật bộ lạc, vì thế pháp thuật người người đô hội, tuyệt không hiểu pháp thuật người. Ở trong bộ lạc chỉ biết rơi vào bị người khinh bỉ, mặc cho người khi dễ, coi như là cái niên kỷ so với hắn thượng ấu đứa nhỏ, cũng đồng dạng sẽ khinh thị hắn. Ta sẽ không hiếm thấy quá Mâu Ly bị nghịch ngợm bọn nhỏ ném tảng đá. Hơn nữa người người thấy Mâu Ly chỉ biết nói 3 chữ. Chẳng lành người. 12 tuổi lúc ta hỏi quá cha, vì sao Mâu Ly sẽ như vậy đã bị đại gia oán hận. Cha nhìn ta liếc mắt một cái gì cũng không chịu nói. Cuối cùng vẫn là ta thiên tân vạn khổ theo nương nơi đó giải chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Mâu Ly sinh ra lúc, không chỉ sinh mẹ của hắn, ngay cả cùng hắn đồng nhất dưới mái hiên kỳ người nhà hắn. Trên dưới tổng cộng 18 miệng, đều ở đây hắn đản ra một khắc kia bị bầu trời một cái im lặng sấm rền phích tử. Chỉ có Mâu Ly, một mới sinh trẻ con ngồi một mình trong vũng máu không khóc cũng không nháo. Như vậy trời chịu chẳng lành, cha tự nhiên sẽ không để ý tới. Thế là hắn liền làm cho bộ lạc đại tế sư vì Mâu Ly bói toán một què. Kết quả đại tế sư xem bói sau liền quá sợ hãi cùng cha nói. Mâu Ly vẫn tà thần phủ xuống, nếu như lưu hắn, tất nhiên sẽ vì bộ lạc mang đến ngập đầu tai ương. Nhìn thượng ở tã lót chung gặm ngón tay tiểu Mâu Ly, cha rất do dự, như là hiểu cái gì. Mâu Ly đột nhiên vươn tay nhỏ bé đến kéo cha chòm râu, sau đó nhếch miệng cười. Chỉ nụ cười này liền làm cho cha tâm lúc này mềm nhũn ra. Lúc đó cha mặc dù cùng nương thành thân, nhưng vẫn thượng có con nối dõi. Mâu Ly cười làm cho cha bỗng nhiên có một loại sơ tính tình phụ vui vẻ. Một ý niệm, cha liền đem Mâu Ly giữ lại, nhưng vì để tránh cho hậu họa, cha quyết định không giáo Mâu Ly bất luận cái gì pháp thuật. Sau khi nói xong, nương ngàn căn vạn dặn nói cho ta biết, ngàn vạn không nên cùng Mâu Ly quá mức thân thiết, ta nghe qua hậu, chỉ là uyển ngươi cười, ta cũng không phải là muốn đối thần thị hoặc là đại tế sư bất kính. Chỉ là có chút hoài nghi, một tuấn Mỹ được dường như nữ tử. Tổng thích trầm mặc không nói nam tử, sẽ là tà thần, từ đó về sau, ta đối Mâu Ly tốt hơn, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn đáng thương thân thế, còn có đối cha cười, Mâu Ly sẽ cười sao, ta nghĩ tới nghĩ lui, lại thế nào cũng nhớ không nổi hắn khi nào đã từng cười quá. Vì thế, ta hạ quyết tâm, sẽ đối hắn gấp bội thật là tốt, đến lúc đó có thể nhìn một cái Mâu Ly cười lúc thức dậy. Đến tột cùng là gì bộ dáng, nhất định so với hắn im lặng không lên tiếng thời gian càng thêm tuân tú đi. Thế là, đùa Mâu Ly hài lòng, thành ta mỗi ngày tất việc là money, nhưng vô luận ta làm cái gì, Molly như cũ là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Trong mắt cũng luôn luôn mang theo như có như không yêu thương. Nhất là đang nhìn đến một 9 tuổi đứa nhỏ, cũng có thể theo lòng bàn tay phóng xuất một đạo bạch quang thời gian. Molly có vẻ chưa bao giờ có thất lạc cùng vô lực. Nhìn thấy như vậy Molly, ta thế nào cũng không vui. Suy nghĩ thật lâu sau, ta liền hạ một quyết tâm mà đi, Molly, ta dạy cho ngươi pháp thuật đi, này tại sao có thể? Molly dùng sâu và đen sắc con ngươi nhìn ta, trong mắt có kinh hoàng, có chống cự, cũng có vui sướng. Cha ngươi nói, ta tuyệt đối không thể lấy học tập pháp thuật không quan hệ. Ta lén lén giáo ngươi, chỉ cần ngươi không cần, người khác liền sẽ không biết. Kinh qua 2 canh giờ cãi cọ, lại kinh 2 ngày nữa 2 đêm suy nghĩ, Molly cuối cùng đồng ý làm cho ta dạy hắn pháp thuật. Kỳ thực ta biết Molly rất muốn học, sở dĩ không có lập tức đáp ứng là sợ hãi ta sẽ bởi vậy bị cha cùng với bộ lạc người trách phạt. Molly học được rất nhanh, ta dùng 1 năm học được gì đó, hắn chỉ 3 ngày sẽ gặp, đương trốn ở luyện công trong sơn động. Lần đầu tiên theo lòng bàn tay đánh ra bản thân đặc hữu hắc quang lúc, Molly rốt cuộc cười, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuấn tú. Đại khái là bởi vì thấy được trong mắt của hắn từ đáy lòng vui vẻ cùng tự hào. Ta cười đến so với hắn còn muốn lớn hơn thanh, chưa bao giờ biết Molly thì ra là thế thông tuệ. Không được 100 trời công phu, hắn liền đem ta 7 năm lý học được pháp thuật đều học xong. Đương nhiên, ông trời của ta tư không cao, sẽ cũng đích xác không nhiều lắm. Money nhìn thấy Molly dường như khát khao thổ địa bình thường. Hướng tới pháp thuật tưới, ta lại một lần nữa vi bối liễu mệnh lệnh của phụ thân. Từ phụ thân nơi đó lén ra bộ lạc nhất ẩn mật pháp thuật thư tịch cấp Molly nhìn. Ta thậm chí tin tưởng vững chắc, Molly pháp lực nhất định có thể còn hơn trong tộc đại tế sư. Chỉ chớp mắt, 8 năm trôi qua, ta đã 15 tuổi. Molly pháp lực mạnh bao nhiêu? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn dường như rất khoái nhạc tựa như. Một lần lại một lần nhìn này khô khan vô vị thư tịch. Mỗi khi lúc này, ta liền đi lên núi trích một chút hoa dại cỏ dại tự ngu tự nhạc một phen. Có lúc ta còn sẽ chào một con thỏ hoang, hảo hảo trêu chọc một phen. Nhưng ngày đó, ta không có gặp được thỏ rừng, mà là gặp hắn, hắn đó là ngàn năm sau Lăng Hạo, Hạ Viêm, cũng là ta lần đầu tiên gặp qua phi ta bộ lạc người. Hết chương.